Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181: Tìm liên hoa rắn. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm sư huynh. Đàm Mạch nói xong, liền đưa tay bắt lấy tiểu quận chúa tay, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt thanh tịnh như ban đêm ngôi sao. An ủi: Đừng sợ. Tiểu quận chúa ngoan ngoãn đáp, sau đó ngắm Đàm Mạch một cái, kỳ quái hỏi, vậy ngươi tại sao còn chưa đi? Đàm Mạch, ngoặc kép, ta cái này thật vất vả ấp ủ tình cảm a. Còn có, lúc này người này không nên nhào vào trong ngực hắn sao? Làm sao không theo như sáo lộ đến a? Đi đi đi, thế là Đàm Mạch lôi kéo nàng liền chạy. Hai cái tiểu nam hài thấy thế, đuổi theo sát đi, bất quá cái kia tên là Thúy Thúy tiểu nữ hài lại là đứng không hề động. Nàng quay đầu, dọc theo cái kia thanh tịnh dòng suối nhỏ, một mực nhìn về phía rừng chỗ sâu, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ sầu lo. Cánh rừng này chỗ sâu, kỳ thật có một cái không muốn người biết thôn nhỏ, thôn bên trong chỉ có mấy hộ nhân gia, mà nàng liền là cái thôn kia bên trong. Tiểu Hoa, sẽ không đâu, hẳn là sẽ không, trong miệng nàng lẩm bẩm. Đàm Mạch xuất hiện biên cố sự, nàng để bụng, bởi vì nàng cũng có như vậy một con rắn, hơn nữa còn là một đầu rất lớn rắn. Lúc này, chạy xa một đứa bé trai bỗng nhiên lưu ý đến Thúy Thúy không có theo tới. Thế là quay người, hô, Thúy Thúy, đi rồi, quận chúa đã đi, a, ta cái này cùng lên đến. Trong miệng đáp ứng, Thúy Thúy liền chạy trước cùng lên đến. Bần đạo thua, liên hoa sư huynh tốt kỳ nghệ, là đạo huynh khiêm nhượng, lục đạo huynh còn chưa tỉnh ngủ, xem ra hôm nay đến không phải lúc. Lý đạo trưởng, chúng ta ngày khác trở lại như thế nào? Dưới cây, một tăng một đạo cười nói, cũng tốt. Lý Huyền Cơ gật gật đầu. Hắn nhìn một chút trong phòng, ánh mắt chớp động, sau đó thở dài nói, bần đạo lưu lại thư từ một phong, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi lục đạo huynh. Hắn nếu là có ý tương trợ, có thể để hắn đến Lý Phủ. Cái này phiền phức Lý đạo trưởng, không biết chúng ta tiếp theo còn muốn bái phỏng ai? Còn có mấy vị đạo huynh, trong đó hai vị ở tương đối gần. Chúng ta liền đi trước bọn hắn chỗ ấy đi, cũng đúng lúc đi cỏ cái cơm. Liên hoa sư huynh, ý như thế nào? Lý Huyền Cơ nói, tự nhiên khách tùy chủ tiện. Liên hoa tăng nói xong, nhìn về phía vội vàng chạy về đến Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa. Hắn cùng Đàm Mạch ánh mắt liếc nhau, liền ngay trước mặt Lý Huyền Cơ bắt đầu truyền âm. Cứ việc cảnh giới giống nhau, đều là lục ngự đại hậu kỳ, nhưng thủ đoạn thần thông, 10 cái Lý Huyền Cơ cũng không địch Liên Hoa tăng một cái tay. Tiểu sư đệ, có thể từng thám thính rõ ràng. Đàm Mạch nghe lấy sư huynh hắn truyền âm, liền gật gật đầu. Liên Hoa tăng liền đứng dậy, Lý Huyền Cơ thì lưu lại viết thư. Bốn người rất nhanh rời đi, đi bái phỏng Lý Huyền Cơ nói hai vị kia đạo huynh. Tại đưa tiễn Đàm Mạch bọn hắn về sau, hai cái tiểu nam hài cúi đầu trò chuyện, sư phụ làm sao còn chưa thức dậy? Trước kia lúc này, sư phụ đã thức dậy a? Người hỏi ta làm sao biết, cái kia quận chúa vẫn có hay không lại đến a? Vấn đề này ta so ngươi càng muốn biết rõ. A, nhìn không ra ngươi vẫn là của ta tình địch. Ngươi suy nghĩ nhiều, hai chúng ta đại khái liền gặp lại quận chúa một mặt tư cách cũng không có. Hai cái tiểu nam hài nhân tiểu quỷ đại trò chuyện với nhau, bỗng nhiên một người nhìn thấy khoan thai tới chậm Thúy Thúy, không khỏi phàn nàn nói, Thúy Thúy ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Văn, Tiểu Vũ, Lý đạo trưởng cùng Liên Hoa đại sư đâu? Đương nhiên là trở về. Sư phụ hôm nay chưa thức dậy sao? Còn không có, Lý đạo trưởng lưu một phong thư, nói là để chúng ta chờ sư phụ tỉnh, cầm đi cho sư phụ xem. Tiểu Vũ nói xong, liền lấy ra một phong thư, đưa cho Thúy Thúy, đưa Lý đạo trưởng sự tình là chúng ta làm. Cái này phong thư như vậy liền từ ngươi giao cho sư phụ. Ta vào xem sư phụ tỉnh chưa? Thúy Thúy tiếp nhận thư, cầm liền đi vào một gian phòng ốc. Trong phòng thả không ít thứ, bởi vậy trên bố trí hơi có vẻ chật hẹp. Thúy Thúy một đường đi tới, đầu tiên là xuyên qua cung phụng tượng thần công đường. Tượng thần chỉ có một tôn, là đạo môn bên trong một vị thiên tôn. Thúy Thúy trực tiếp đi qua, tiến vào sau phòng. Nơi này bởi vì không có lấy ánh sáng miệng, cũng không đốt nến bó đuốc, vì lẽ đó đen kịt một màu. Thúy Thúy tập mãi thành thói quen, nàng bôi đen đi vào một cái cửa gỗ trước, vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ, đông đông đông, phía sau cửa không có động tĩnh. Thúy Thúy im lặng, nàng đợi một hồi, nhưng mà vẫn là không có động tĩnh, nàng biết rõ sư phụ còn không có tỉnh lại. Thế là liền quay người đi, bất quá nàng vừa mới đi, liền nghe được sau cửa gỗ truyền tới một cái thanh âm khàn khàn. Là Thúy Thúy ha, sư phụ. Thúy Thúy dừng lại kêu lên, có chuyện gì không? Hôm nay Lý đạo trưởng mang một vị Liên Hoa đại sư tới bái phòng. Lý Huyền Cơ a, bọn hắn còn tại sao? Đã đi, bất quá Lý đạo trưởng lưu lại một phong thư. Để Tiểu Văn Tiểu Vũ giao cho sư phụ, ngươi theo trong khe cửa nhét vào tới đi, ta liền xem. Phải, Thúy Thúy ứng thanh, sau đó làm theo, bất quá đem thư nhét vào khe cửa thời điểm không thế nào thuận lợi. Rõ ràng nhìn xem rất rộng khe cửa, lại là làm sao cũng nhét vào không lọt, phế thật lớn một phen sức lực, Thúy Thúy mới đem thư nhét vào. Nhét vào về sau, Thúy Thúy đứng lên, do dự một chút, Thúy Thúy hỏi, sư phụ, Tiểu Hoa có thể hay không ăn người a? Tiểu Hoa a, ngươi nghe ai nói? Là Thúy Thúy chính mình đoán, vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Là vị kia Liên Hoa đại sư bên người một cái Tiểu Hòa thượng. Nói một cái cố sự, trong chuyện xưa, có người giống như Thúy Thúy. Kết quả cái kia cố sự bên trong rắn tại chưa người nuôi nấng về sau, liền bắt đầu ăn người. Thúy Thúy thành thật trả lời nói. Phía sau cửa trong lúc nhất thời không có tiếng âm, sau một lúc lâu mới truyền ra cái kia thanh âm khàn khàn. Thật là khiến người ta không bớt lo Liên Hoa Tăng. Một tiếng này tựa hồ là đang phàn nàn. Thúy Thúy không phải rất rõ ràng, nàng tính tình dịu dàng ít nói, cũng tương đối sớm thông minh, vì lẽ đó sư phụ Tam Chỉ Thượng Nhân giao cho nàng trận pháp tri thức nàng đều có thể học được rất nhanh, chỉ bất quá nàng chỉ là một phàm nhân, không có chảy xuôi tại huyết mạch bên trong truyền thừa thiên phú, cũng không có linh căn, vì lẽ đó so với đang thong thả trúc cơ, đến thời cơ thích hợp liền bước vào lục ngự Tiểu Văn Tiểu Vũ đến nói, nàng chỉ có thể tính nửa cái linh huyễn giới nhân sĩ, thậm chí khả năng cả đời này đều chỉ là một cái trên lý luận đạo gia trận pháp sư. Bất quá chỉ là như thế, nàng cũng vừa lòng thỏa ý, chí ít nàng có thể ăn no bụng, còn có học chữ, đồng thời còn có thể mặc quần áo mới. Thúy Thúy không biết vị kia Liên Hoa đại sư là lai lịch gì, cho nên nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ nàng sư phụ lời nói này rốt cuộc là ý gì. Bất quá nàng có thể cảm giác được ra, nàng sư phụ là trong lời nói có hàm ý. Thúy Thúy, sư phụ sẽ không lừa gạt ngươi, sau đó ngươi ít đi tìm Tiểu Hoa, bởi vì như vậy sẽ đánh nhiễu đến Tiểu Hoa. Ta tại để Tiểu Hoa giúp ngươi tìm một vật, tìm tới, ngươi liền có thể có linh căn. Sư phụ, thứ gì nhá? Thúy Thúy không khỏi hỏi. Một đóa màu trắng liên hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.